Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ, cả hai người Naru và Tiger vớt lên Tôn Chí Tân đều còn chưa tới kịp nhìn kỹ toàn cho Tôn Tiểu Lỗ ăn thử nghiệm độc. Tôn Tiểu Lỗ cũng ai đến cũng không cự tuyệt, gặp một cái nuốt một cái, không chút nào mang do dự, cần nào to to nó còn cắn ra ăn, con nào vừa đủ cái miệng nó thì nuốt trọn luôn, làm cho mọi người cực kỳ sợ hãi, than khẩu vị của nó qua tốt, mạnh ngang tên ngốc Tamu. Đến khi Tôn Chí Tân lấy một con cá nữa đến trước mặt Tôn Tiểu Lỗ, sói con lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Trong lòng Tôn Chí Tân cả kinh, theo bản năng hỏi. Loại này không thể ăn, đang định nhìn kỹ cá Tôn Tiểu Lỗ không ăn trong tay là loại nào, Tôn Tiểu Lỗ ngửa mặt lên trời hé miệng ợ, sắc. Đập vào mặt là một mùi cá khó ngửi sộc thẳng đến, huân Tôn Chí Tân đến phát ói. Đánh mông Tôn Tiểu Lỗ ăn no nê mới ảo ảo ói ra chút vầy cá. Ai nói nó không tinh. Tên nhãi này biết vầy cá không thể ăn, giờ mới nhổ ra. Nhầm a, không phải con cá này không thể ăn, mà là nó đã ăn no. Mọi người không khỏi toàn thể hắc tuyến, tên tham ăn này, vẫn là hai người Naru là Chizeli tối cẩn thận hỏi. Chúng ta lại đây có bao nhiêu thời gian? Tôn Chí Tân nhìn đồng hồ, hơn một giờ một chút, thời gian còn nhiều. Bất quá thu hoạch trước mắt đã không ít, bắt thêm một chút cá, mọi người trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục thăm dò. Lại thêm nửa giờ nữa như thế, tất cả mọi người mang theo thu hoạch trở về cửa động. Một hàng sáu người thuận lợi trở lại cửa động chui ra lúc đầu đến tạm thời hạ trại nghỉ ngơi. Naru dùng củi lửa mang đến thắp lửa, mọi người vây quanh đống lửa ăn lương khô uống nước. Caban cắn thịt khô cứng ngắc nói, thật hận không mang theo nồi, bắt được thức ăn vẫn phải ăn cái này. Tôn Chí Tân đang nương ánh lửa nghiên cứu cá mọi người bắt được nghe vậy cười nói. Ai nói chỉ có thể ăn thịt này. Thứ bắt được hôm nay có thể nướng ăn, nướng cá, Caban nhíu mày, ta không biết làm cái này, rất đơn giản, mổ cá rửa sạch dùng lửa nướng chín tẩm thêm gia vị là có thể ăn, mấu chốt là phải rắc gia vị sao cho ngon. Naru giật mình, đừng nói ngươi còn mang theo đồ gia vị, Tôn Chí Tân mừng rỡ, ta thật sự mang theo, Tiger hồ nghi nhìn về phía Tôn Chí Tân hướng hắn nhếch miệng vui vẻ, chính là không nói ra mình từ chỗ Ben biết được đáy hang động có cá mới mang theo trước. Tiger nhìn Zimmer nhà mình vẻ mặt đắc ý, lường trước người này không chịu nói đang thừa nước đục thả câu, cũng không hỏi. Tôn Chí Tân không chỉ có mang theo gia vị, ngay cả que xiên cả đều chuẩn bị trước. Tiger thấy hắn lấy ra những thứ kia nhưng không thể trách thuần thục lấy qua đem cá xiên vào. Caban đang hưng chí bừng bừng xử lý bộ sa trùng, ngông nghênh theo cách Tôn Chí Tân nói lúc đầu vặt đầu, bỏ vỏ, dùng động tác ghê tởm này đến ghê tởm tộc trưởng nhà mình. Naru còn thật sự bị hắn ghê tởm, vẻ mặt mệt mỏi đi đến bên người Tôn Chí Tân ngồi xuống, nói. Ta không muốn ăn cái loại trùng này, quá xấu xí, khó được Lomer nhà mình bình thường luôn anh khí bức người dùng loại khẩu khí mang chút làm nũng này nói chuyện. Tôn Chí Tân buông cá nghiên cứu nửa ngày trong tay, cười nói. Không ăn thì không ăn, hắc, ăn cá sống thái lát chưa, muốn ta làm cho ngươi ăn hay không, không nhất định phải ăn cá nướng, ăn ngon không, Naru đối với đồ sống lại không mâu thuẫn. Lại nói, người nguyên thủy có mấy người có mâu thuẫn với việc ăn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Tôn Chí Tân tới, trong tộc vẫn có người ngại nhóm lửa phiền toái mà trực tiếp ăn đồ sống. Tôn Chí Tân xem xét một con cá bạc nhỏ, cái khác không dám cam đoan, loại cá này làm cá lát sống nhất định ăn ngon. Lúc này lấy ra dao thụy sĩ làm ngay tại chỗ, cá kia không vảy thịt non, một lát cá mỏng manh cắt xuống, quả thực trong suốt như không, theo gió thổi phất phới. Đến khi lát cá được đặt lên bàn đá tạm thời, trong suốt dễ nhìn, ngay cả Chizeli không phải nặng chuyện ăn uống cũng bị hấp dẫn, cười nói. Nhìn qua thật sự mỹ vị, ta cũng muốn ăn, ăn loại này, không cần nhiều gia vị, chỉ chấm tương du là tốt rồi. Trước mắt không có tương du, lại có muối, dùng bột muối tinh mịn rắc lên một chút, Tôn Chí Tân đưa cho Naru, nói. Nếm thử, Naru thử ăn một miếng, không khỏi nhướn mi, vui vẻ nói. Thật sự rất ngon, ăn ngon thế nào người tiền sử như hắn miêu tả không được. Bản thân Tôn Chí Tân thử ăn một miếng, muối vị thản nhiên qua đi là thiên hương mềm nhẵn, thịt chất ở trong miệng như đang tan ra, khi nhấm nuốt trong miệng đầy sinh hương, thật là mỹ vị khiến người ta mừng rỡ. Caban ở một bên chảy nước miếng, ăn ngon, Tiger cũng thử một miếng, nói, ăn ngon, ta cũng không biết cá sống cắt thành lát lại ăn ngon như vậy. Tôn Chí Tân cười nói. Kỳ thật cá nước ngọt hơi có hương vị của đất, cá nước mặn không mang theo loại mùi vị này, thịt chất có một ít vị muối, ăn vào sẽ ngon hơn một chút. Caban khẩn trương, Tôn Chí Tân, cho ta mượn dao. Dao vừa đưa cho hắn, Caban gấp không thể chờ liền cắt cá. Bởi vì gấp cá cắt lát không có đều đắn, cho vào miệng mới ăn vài cái, liền kinh hỉ kêu to. Thật sự rất ngon, đến Alpha ta uy ngươi một miếng. Tôn Chí Tân nhìn bật cười lắc đầu, nói. Cá lát ăn ngon không, đao pháp rất quan trọng. Kiên nhẫn chút tận lực cắt mỏng một chút ngươi sẽ phát hiện hương vị sẽ càng thêm tuyệt vời. Ca Ban nhẫn nại thử quả nhiên phát hiện hương vị càng ngon hơn, lúc này vui tận trời cũng bất chấp đi xử lý bộ sa trùng, hứng thú 10 phần đi cắt cá lát ăn. Qua một lúc sau cá nướng cũng nướng tốt bởi vì cá hang động vị độc đáo, ăn vào miệng thịt chất non mịn thần kỳ, hơn nữa xương cá rất ít, thật là mỹ vị không đâu có. Chỉ là lúc đầu mọi người ăn qua cá lát sống sau ảnh hưởng của nó liền nhỏ đi, không hiện ra đặc sắc vốn có của nó. So với nó, bộ sa trùng lại được hoan nghênh hơn, thứ kia tuy rằng xấu xí, nhưng nướng trên lửa, một lát sau liền rung động, nhất sợi thơm nồng nức mũi, thật sự khác hẳn với bề ngoài. Ngoại trừ Naro thật sự để không nổi dũng khí ăn thứ này, những người khác ăn qua đều khen ngợi công nhận thứ này ăn thật sự ngon. Cơm tối qua đi mọi người cũng không còn nhiều cảnh giác, ngã đầu liền ngủ đợi nghỉ ngơi rồi tiếp tục thăm dò. Sau khi tỉnh lại tiếp tục thăm dò, lúc này bán kính thăm dò tăng lên, ngoại trừ lúc dùng lưới bắt cá phát hiện có cá loại mới, còn lại không có phát hiện thêm gì. Cẩn thận tính toán, liên tục 2 lần thăm dò, vẫn không lần tới giới hạn của hồ ngầm khổng lồ này, đặc biệt lại ở trong bóng tối sờ soạng, quả thực giống người mù sờ voi. Tôn Chí Tân suy nghĩ phòng chừng muốn chân chính tham minh hồ ngầm khổng lồ này, trừ phi có rất nhiều công cụ chiếu sáng cao hiệu hoặc là chế tạo ra con thuyền để đi trong hồ chiếu trước mắt, biện pháp này thật không làm được. Lần này thăm dò mục đích chủ yếu chính là tìm kiếm nguồn thức ăn mới, giờ mục đích đã đạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền đợi mọi người quyết định kết thúc lần thăm dò này chuẩn bị quay về, Tôn Tiểu Lỗ một thân ánh huỳnh quang chạy trở về. Ánh huỳnh quang kia ánh sáng rõ ràng không tối, rất xa liền nhìn thấy một đoàn ánh sáng nhanh chóng hướng bên này chạy tới, cư nhiên là Tôn Tiểu Lỗ. Nếu không phải nó quen tính sủa lên với Tôn Chí Tân, còn tưởng rằng là tiểu quái vật trong hang động. Tôn Chí Tân thấy Tôn Tiểu Lỗ toàn thân ánh huỳnh quang không khỏi kinh hãi. Con trai, ngươi làm sao ra một thân thế này? Tôn Tiểu Lỗ một đường chạy đến chỗ Tôn Chí Tân, bùm một tiếng trực tiếp nhảy vào trong nước. Vật nhỏ ở trong nước tắm tốt một trận mới bơi vào bờ, thần khí thanh sảng rũ rũ nước trên lông như những giọt nước mưa hướng về phía mọi người. Lại hỏi Tôn Tiểu Lỗ trên người thứ ở nơi nào dính đến, sói con không thể trả lời, còn tưởng rằng Tôn Chí Tân đang cùng chính mình chơi đùa, vẫn quay chung quanh Tôn Chí Tân nhoi nhoi nhảy tới nhảy lui. Chizeli nói, ta thấy lúc Tôn Tiểu Lỗ chạy tới có để lại vết tích, không bằng chúng ta lần theo đi tìm đi. Nửa giờ sau, mọi người phát hiện một mảnh rừng nấm lớn. Lớn, là chỉ nó phạm vi sinh trưởng lớn, thân thể cũng thần kỳ lớn. Một cây lớn nhất cao đến nửa người, Ca Ban ở chỗ tốt động vào mới phát hiện nó. Lúc trước nó ẩn ở trong tối không dễ phát hiện, sau khi đánh vỡ lớp vỏ bên ngoài sẽ chảy ra một loại chất lỏng dạng keo, vừa gặp không khí liền sáng lên, minh diễm diễm trông rất đẹp mắt. Nhìn chằm chằm loại nấm này, Tôn Chí Tân hoàn toàn không có gì để nói. Hắn chưa từng thấy qua thứ nấm như vậy, hình thể lớn, bộ dáng cổ quái, dùng đốt chiếu lên thoạt nhìn nhiễm bụi không quá thu hút, nhưng nếu phá vỡ thứ nước bên trong, thứ nước kia có thể phát ra ánh sáng không khác ánh huỳnh quang. Tựa hồ trong chất lỏng của nó có vật chất đặc biệt gì đó, vừa gặp không khí có thể phát sinh chuyển đổi hóa học nào đó, do đó phát ra ánh huỳnh quang. Ca Ban nuốt nước miếng nhìn chằm chằm mảng nấm bị mình đánh vỡ, hỏi. Có thể ăn không? Thật là lớn a, một cây như vậy đủ ăn thật lâu. Tôn Chí Tân vẻ mặt kinh dị nhìn thứ nấm sáng lòa trước mắt nói. Ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng nên đi thử nó. Vì sao? Tôn Chí Tân chỉ vào Tôn Tiểu Lỗ nói. Ngươi không thấy vật nhỏ này trên người dính chất lỏng của nấm liền gấp không thể chờ nhảy vào trong nước đi tắm. Sao nó không dùng thói quen bình thường liếm trên loạn người? Thuyết minh thứ này hơn phân nửa không thể ăn. Hơn nữa nấm có một nguyên tắc càng xinh đẹp càng cổ quái, lại càng không thể ăn. Ca Ban không khỏi thất vọng. Nơi này nấm nhiều như vậy, lớn như vậy, lại không thể ăn, thật là đáng tiếc. Một chút tác dụng cũng không có. Tôn Chí Tân nghĩ nghĩ cười nói. Cũng không toàn vô dụng. Là sao, có thể dung làm nguồn sáng, không nhìn thấy nó còn phát sáng sao? Ha ha, sáu người cười rộ lên, quay đầu tiến vào rừng nấm nhìn xem, ước chừng lúc đầu Tôn Tiểu Lỗ hung hăng ở trong này náo loạn, không ít nấm bị nó phá thương, chảy ra rất nhiều chất lỏng. Liếc một cái nhìn vào, có thể thấy loang lổ nhiều điểm đều là ánh huỳnh quang, hiện ra ánh huỳnh quang lam lục phát sáng, nhiễm một mảnh rừng nấm lâm dài vô tận cứ như là cảnh tượng kỳ lệ huyền ảo ma sắc nào đó. Tiger đi tới lấy ra một cây đuốc, ở trên phần đầu của nó có bọc sợi đay, đưa đến một mũ nấm ngoái loạn, dính đầy chất lỏng của nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi vài sợi đay hút no rồi, loại chất lỏng kỳ lạ này liền phát ra ánh huỳnh quang độ sáng thế nhưng không kém so với đuốc lửa. Hơn nữa nó so với đuốc còn có một ưu việt, đó là đón gió không lay, còn càng gặp càng sáng, đúng là thứ dùng thay đuốc hiệu quả. Cũng không biết độ sáng của nó có thể kiên trì bao lâu. Tiger dùng sức phe phẩy cây đuốc trong tay, cười nói. Ta cầm thứ này trở về, vừa lúc có thể nhìn nó có thể phát sáng bao lâu. Thú vị, Caban thấy được chơi vui, cũng học Tiger làm ra hai cây đuốc huỳnh quang, một cây mình cầm, một cây đưa cho Alpha. Hắn cầm cây của mình, tựa như trẻ con được món đồ chơi mới, dùng sức ở trong tay lay động muốn khiêu chiến độ sáng cực hạn của nó. Đối với Caban có tâm tính trẻ con như vậy, mọi người đều không nói gì, buồn cười nhìn hắn hào hứng nghịch. Tới lúc này mọi người không phát hiện thêm thứ gì, theo đường cũ trở về. Cách chương.